Aló, aló, aló, aló. Ah, aló. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 59 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong mắt của Hà Lệ Lệ mang theo sát khí, bà ta sớm đã hận Trần Bình đến tận xương tủy rồi. Thân là một người phụ nữ bị vứt bỏ của gia tộc, bà ta vẫn luôn chỉ có thể dựa vào đứa con trai để giành đất sinh tồn ở trong gia tộc. Bây giờ con trai đã chết, em trai cũng không hợp lực, bà ta thật sự không biết mình nên dựa vào ai nữa. Nghe được lời nói của đối phương, Trần Bình mới biết hóa ra người phụ nữ này là mẹ ruột của Hà Vân Thiên. Thằng phế vật con trai của bà đó, giết cũng đã giết rồi. Diệp Phàm rất khinh thường, anh ta đã trướng mắt loại người như Hà Vân Thiên từ lâu rồi. Trần Bình cũng nhìn ra được, đối phương cũng không phải thật lòng thật dạ muốn báo thù cho con trai, mà là đang thể hiện một loại tức giận bất lực nhiều hơn. Khi anh giết Hà Vân Thiên, đã cảm giác được chỗ không thích hợp của đối phương, huyết thống trên người anh ta không thuần khiết. Đây chẳng phải vì anh ta không phải là con người đơn thuần hay sao? Nếu anh đoán không sai, thì là hỗn huyết giữa yêu thú và con người. Chỉ có điều, anh cũng không rõ một nửa huyết thống còn lại của đối phương tới từ yêu thú nào. Anh chỉ biết sự pha trộn ở Hà Vân Thiên không tốt. Nếu anh ta có thể pha trộn ưu điểm huyết thống của yêu thú và ưu điểm huyết thống của nhân loại một cách hoàn hảo, thì nói không chừng Trần Bình cũng không phải là đối thủ của anh ta. Thế nhưng cho dù trên thế giới này có hàng ngàn hàng vạn bán yêu thú nhân thì vẫn rất khó tìm được một sự tồn tại có sự pha trộn hoàn hảo. Đây chính là một thực nghiệm vô cùng nguy hiểm. Hà Vân Thiên thân là hàng loại hai khiếm khuyết trong thực nghiệm nên rõ ràng anh ta phế vật như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Lúc này nhìn thấy Hà Lệ Lệ, Trần Bình liếc mắt một cái, lại thấy Diều Hâu đứng ở cách đó không xa. Anh đột nhiên như hiểu ra được gì đó mà bừng tỉnh. Nghĩ một lúc lâu, hóa ra tên phế vật đó chính là kết quả của Diều Hầu và Hà Lệ Lệ. Chẳng trách con Diều Hầu nóng này đó lại ra tay đả thương người. Chỉ là rất dễ nhận thấy, anh có thể nhìn ra được Diều Hầu này vẫn khá có lý trí. Đối phương có thể cân nhắc lợi hại, biết vào thời điểm mấu chốt phải lấy lòng mình thì mới có thể có được lợi ích. Mà Hà Lệ Lệ lại không giống đối phương, chưa hiểu rõ hết về thân phận của mình mà đã trực tiếp muốn ra tay. Có thể nói đây là một người phụ nữ rất ngu ngốc. Vân Trung Thiên đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm tất cả những chuyện này một cách lạnh lùng. Ông ta đang che giấu mình rất tốt, khả năng che giấu của yêu thú cũng không yếu. Vì phòng ngừa bị Hà Sử Phong phát hiện nên ông ta vẫn luôn trốn trên cây. Nếu để người nhà họ Hà phát hiện ra ông ta tới nơi này xem náo nhiệt thì chắc chắn sẽ lại gây náo loạn. Ông ta hoàn toàn không sợ con người, nhưng cũng không muốn rước thêm phiền phức tới cho mình. Chỉ là một đứa con trai phế vật mà thôi, chết cũng chết rồi. Vân Trung Thiên chỉ đau đớn trong một giây ngắn ngủi mà thôi. Hà Lệ Lệ nhìn thấy Trần Bình và Diệp Phàm kiêu ngạo như vậy. Trong nháy mắt, bà ta tức đến mức cả người run rẩy. Bà ta lôi một con dao găm tẩm độc từ trong ngực ra, rồi vung về phía Trần Bình. Tuy rằng thực lực của đối phương cũng chẳng ra làm sao, nhưng tốc độ thực sự cũng đủ nhanh. Nếu năng lực tu hành của đối phương mạnh hơn một chút thì Trần Bình đã đề nghị bà ta đi làm thích khách với tốc độ tối cao rồi. Về điểm tốc độ này, thoạt nhìn hoàn toàn không đáng là gì trong mắt Trần Bình. Anh bắt được dao găm trong tay của đối phương một cách bình tĩnh, trực tiếp bẻ gãy rồi ném nó sang một bên, sau đó thuận tay tung một chưởng đánh Hà Lệ Lệ dính vào tường, kéo cũng không kéo ra được. Ngay lúc này, Hà Sử Phong cũng nghe thấy động tĩnh, vội vàng tiến lại gần. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong nháy mắt, cả người ông ta đều luống cuống. Ông ta nhìn thoáng qua Hà Lệ Lệ với vẻ hơi hoảng sợ. Ngay sau đó, liếc mắt một cái, đã nhìn thấy dao găm gãy ở bên cạnh. Ông ta có ấn tượng với con dao găm này. Hình như lúc trước, bà ta thích nhất là nghịch con dao găm này. Hơn nữa còn luyện tốc độ của mình đến mức xuất quỷ nhập thần. Có thể nói là tu hành ra một lối đi mới. Không ngờ dao găm của đối phương đã bị phá nát, mà Hà Lệ Lệ thì cũng đang hấp hối. Hà Sở Phong không dám sơ suất mà đi thẳng tới trước mặt Trần Bình, sợ hãi xin lỗi anh. Thực xin lỗi, là chúng tôi quản giáo không nghiêm. Từ sau khi nhận được đan dược mà Trần Bình cung cấp, trong nháy mắt Hà Sở Phong đã biết lợi ích của việc ôm cái đùi này. Tuy gia tộc bọn họ cũng không phải là thứ gì tốt đẹp, nhưng có gia tộc và tông môn nào dám nói bản thân mình trong sạch chứ? Ông ta và bà ta đều phải chết. Trần Bình duỗi tay chỉ vào Hà Lệ Lệ và Hà Đức Trạch, trên gương mặt mang theo vẻ khinh thường. Anh vẫn chưa quên những việc mà Hà Đức Trạch đã làm. Lúc này Hà Lệ Lệ dần dần tỉnh táo và lộ ra vẻ mặt khó tin. Cho dù có thế nào thì bà ta cũng không ngờ Trần Bình lại đề nghị giết chết mình với gia chủ. Đương nhiên, người kinh ngạc nhất vẫn là Hà Đức Trạch. Trên gương mặt của ông ta mang theo vẻ cực kỳ chấn động. Ông ta nằm mơ cũng không ngờ Trần Bình lại đưa ra yêu cầu như vậy. Đối phương muốn giết Hà Lệ Lệ thì ông ta còn có thể hiểu được. Nếu có người phụ nữ xúc phạm mình như vậy thì ông ta cũng sẽ không cho đối phương quá nhiều thể diện. Nhưng mình là người vô tội mà. Ông ta không biết mình đã đắc tội với Trần Bình khi nào mà lại khiến đối phương nổi lên sát tâm. Nói ra thì lúc trước ông ta quả thực có chút mâu thuẫn với anh, nhưng tiếp xúc trong thời gian dài như vậy, không phải hai người đã hòa giải rồi hay sao? Hà Đức Trạch đi thẳng tới trước mặt Trần Bình một cách khẩn trương, mở miệng nói với vẻ mặt bất mãn. Cậu nói vậy là có ý gì? Qua cầu rút ván hay sao? Ông ta nghiêm túc chỉ trích Trần Bình, bây giờ ngay cả mạng còn không giữ nổi nữa, nên ông ta còn quan tâm đến vấn đề tôn ti làm gì? Hà Sơ Phong lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, ông ta cũng không có một chút ý định muốn nhúng tay vào. Hà Đức Trạch và Hà Lệ Lệ đối với nhà họ Hà mà nói đều không quan trọng cho lắm. Nếu hy sinh hai người này có thể khiến Trần Bình vui vẻ thì hoàn toàn đáng giá. Lúc này ông ta đã không còn cảm giác đối phương muốn khiêu khích nhà họ Hà nữa rồi. Trong gia tộc có không ít hậu bối đáng được bồi dưỡng, mà loại phế vật này nên bị trục xuất khỏi gia tộc từ lâu rồi. Đến khi đó ông ta sẽ trực tiếp tuyên bố về cái chết của Hà Lệ Lệ với mọi người. Toàn bộ gia tộc cũng sẽ vì chuyện này mà vui sướng. Chính bởi vì Hà Lệ Lệ mà nhà họ Hà luôn không ngóc đầu lên nổi trước mặt mọi người, nhất là ở các loại sân giác đấu. Một khi đối phương nhắc đến chuyện này, luôn luôn có thể khiến nhà họ Hà rất bẽ mặt. Mọi người vẫn luôn hy vọng Hà Sở Phong có thể nhanh chóng giải quyết Hà Lệ Lệ. Nhưng cho tới nay, bọn họ vẫn chưa tìm được cái cớ nào tốt hơn. Nhưng bây giờ Trần Bình muốn giết Hà Lệ Lệ, đây chính là một cái cớ tốt nhất, cho nên ông ta hoàn toàn không để ý đến chuyện này. Nếu Trần Bình muốn tự mình ra tay, vậy ông ta cũng sẽ không có một chút suy nghĩ do dự nào mà đồng ý. Còn Hà Đức Trạch này, ngược lại, cũng rất có danh tiếng trong việc quản lý dân giác đấu. Nhưng Hà Sở Phong biết, mối quan hệ giữa ông ta và Hà Lệ Lệ rất mật thiết. Thân là chị em ruột, giữa bọn họ mãi mãi có mối quan hệ không thể dứt ra. Cho nên nói, để phòng ngừa Hà Đức Trạch sẽ sinh ra tâm lý báo thù trả đũa gì đó, ông ta cũng dự tính sẽ thu phục luôn toàn bộ chi của Hà Đức Trạch. Ngược lại thì chi này tổng cộng chỉ có 3 người. Hà Vân Thiên đã chết rồi, chỉ còn lại Hà Lệ Lệ và Hà Đức Trạch. Hai người tham sống sợ chết này cũng chẳng có gì thú vị. Vân Trung Thiên ở bên cạnh lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, trong lòng cảm thán lòng dạ độc ác của lão chó giả nhà họ Hà. Lúc trước nếu Hà Sử Phong tiếp nhận mình thì Hà Vân Thiên cũng sẽ không có kết cục như vậy. Tuy nói huyết thống của đối phương không tốt, nhưng trải qua việc đào tạo tỉ mỉ của ông ta vẫn có thể trưởng thành được. Nhưng Hà Sử Phong lại ép buộc bọn họ phải tách biệt, thậm chí còn đuổi cùng giết tận ưng tộc bọn họ. Khi thấy thực lực của Vân Trung Thiên cũng không mạnh, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhân chịu khổ. Nhưng bây giờ mình đã hoàn toàn trưởng thành rồi, cũng dần dần đặt những thù hận này ở trong lòng. Theo quan điểm của ông ta, dưới tình huống không tất yếu thì vẫn nên cố hết sức bớt đi trêu chọc con người thì tốt hơn. Bây giờ nguyên khí hồi phục, thực lực của đám người này cũng trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Nếu chỉ hơi sơ suất thôi, sẽ rất dễ dàng lọt vào sự vây công của bọn họ. Vân Trung Thiên vẫn luôn là một người thận trọng. Hà Đức Trạch chỉ trích Trần Bình một cách rất bất mãn, trong bộ dáng như thể cả người đều đứng về phía chính nghĩa. Tôi giết ông cũng không phải vì ông làm việc tệ hại thế nào, mà là bởi vì ông đã đắc tội với tôi, hơn nữa còn vì ông đã giết chết tất cả những người ở quán ăn đó nữa. Trần Bình thản nhiên mở miệng, trong mắt tràn đầy sát khí. Anh nhất định phải tự mình giết chết Hà Đức Trạch. Đây là lời hứa với một đám người không nơi nương tựa ở quán ăn đó. Lúc trước Trần Bình bằng lòng giữ lại một cái mạng chó cho Hà Đức Trạch cũng chỉ đơn giản là vì lợi dụng ông ta mà thôi. Bây giờ anh đã lợi dụng đối phương xong rồi, ông ta hoàn toàn không cần thiết phải tồn tại nữa. Hà Đức Trạch nghe thấy lời này thì lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Ông ta thật sự không biết Trần Bình đang nói gì. Hai người có chuyện thì nói chuyện, liên quan gì đến chuyện ở quán ăn. Cậu đang nói gì thế? Trần Bình nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của đối phương, rất dễ nhận thấy ông ta đã quên mất chuyện này rồi. Quả nhiên loại người này luôn coi mạng người như cỏ rác, ngay cả vô số mạng người vô tội dính trên tay mình mà cũng không hề để ý một chút nào. Hà Đức Trạch nhìn Trần Bình với vẻ mặt mờ mịt, ông ta thật sự không nhớ ra được chuyện quán ăn gì đó. Đối với ông ta mà nói, mạng sống của một đám dân đen đó hoàn toàn không đáng giá, cho nên ông ta hoàn toàn không để tâm đến. Bên cạnh sân giác đấu, quán ăn do con người mở đó, ông không tìm được tung tích của tôi, vì vậy mới trực tiếp giết sạch những người vô tội đó. Lẽ nào ông đã quên hết những chuyện này rồi sao? Trần Bình mở miệng nói một cách rất bất mãn, anh nhắc nhở đối phương những chuyện này. Nghe thấy lời nói của anh, Hà Đức Trạch dường như đã nhớ lại gì đó, không nhịn được mà gật đầu. Cậu nói như vậy thì tôi hình như có ấn tượng. Lúc trước tôi quả thực đã giết một đám dân đen. Nhưng như vậy thì đã sao? Hai người chúng ta đều là người tu hành, cậu lại vì một đám người không đáng giá mà chĩa mũi nhọn vào tôi sao? Hà Đức Trạch đã nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân, nhưng có nằm mơ ông ta cũng không ngờ đối phương lại vì nguyên nhân này mà muốn giết mình. Chỉ là mạng của một đám dân đen mà thôi, lẽ nào thật sự đáng giá như vậy sao? Trong mắt những người tu hành như Hà Đức Trạch, họ vẫn luôn cảm thấy bản thân mình mới là quan trọng nhất. Thực ra không chỉ có ông ta, mà ngay cả Hà Sử Phong và những người khác đều cảm thấy mạng của người thường không đáng giá. Trong giới tu hành, cho dù là người chính đạo hay là người phản phái, bọn họ đều có suy nghĩ như vậy. Dù sao thì một đám người thường này hoàn toàn không tạo ra được bất kỳ giá trị gì. Cũng không ai hiểu được ý nghĩ cuộc sống của bọn họ. Người tu hành có thể sống hơn 100 năm, mà đám người thường đó cùng lắm chỉ sống được mấy chục năm là chết. Cho nên ý nghĩa của bọn họ chính là để chết hay sao? Cho dù thế nào thì đám người tu hành cũng không thể nào hiểu được ý nghĩa tồn tại của người thường là cái gì. Cho nên trong mắt của bọn họ, người thường và yêu thú không có gì khác biệt, thậm chí còn chẳng bằng yêu thú. Vân Trung Thiên đứng ở cách đó không xa cũng đã thay đổi cách nhìn về Trần Bình sau khi nghe được những lời này. Ông ta vốn cho rằng Trần Bình chính là một thằng nhóc gian trá giảo hoạt, nhưng sau đó ông ta lại cảm thấy anh là một thằng nhóc có thực lực. Bây giờ xem ra tất cả những chuyện này đều là mình hiểu lầm mà thôi. Trần Bình là một người tu hành rất biết đối nhân xử thế, rất có lương tâm, hoàn toàn không giống đám người này. Cho dù đối phương là người thường hay là yêu thú thì ông cũng không có bất cứ quyền gì mà ra tay với bọn họ dưới tình huống bọn họ không hề tấn công ông. Trần Bình mở miệng nói với vẻ mặt bất mãn, trên gương mặt anh mang theo vẻ tức giận. Anh tập trung nguyên lực ở tay phải, giây tiếp theo đã vỗ thẳng nói lên đầu Hà Đức Trạch. Chỉ thấy linh thức của ông ta lập tức bị đánh nát, đan điền cũng nứt thành mảnh vụn. Ngay sau đó, nguyên lực của ông ta bị phá hủy sạch, hoàn toàn biến thành người bình thường. Nếu ông đã xem thường người bình thường như vậy, vậy tôi sẽ cho ông biến thành người thường để ông cảm nhận loại bất đắc dĩ bị người tra tấn đó. Trần Bình vốn muốn giết ông ta, nhưng nghĩ lại hình như tra tấn ông ta mới là việc sảng khoái nhất. Dù sao thì đám người tu hành này cũng không coi người thường là con người. Nếu đã như vậy, vậy cứ để Hà Đức Trạch cảm nhận một chút sự khủng hoảng của đám người đó lúc trước đi. Trần Bình cũng không có suy nghĩ khác, chỉ đơn thuần muốn giày vò ông ta mà thôi. Anh nhặt con dao găm tẩm chất độc dưới đất lên. Tuy dao găm đã nát thành mảnh vụn, nhưng vẫn có một vài góc có thể sử dụng được. Anh muốn gợi ông đập lưng ông. Dao găm lập tức bay ra khỏi tay anh, rồi đâm thẳng vào trong ngực của Hà Lệ Lệ. Chút thương thế này đối với người tu hành mà nói cũng không tính là cái gì. Cho dù là loại người tu hành có cảnh giới tu vi không cao như Hà Lệ Lệ thì cũng không có gì phải sợ hãi. Nhưng nói thế nào thì trên con dao găm đó cũng tẩm độc, mà Hà Lệ Lệ thì đặc biệt tìm cao thủ tới nghiên cứu chuyện này. Độc này hoàn toàn không có cách giải. Sau khi bà ta cảm giác được chất độc xâm chiếm vào lục phủ ngũ tạng, trong nháy mắt muốn phản kháng nhưng đã không kịp nữa rồi. Độc này vô cùng mãnh liệt. Nhìn thấy Hà Lệ Lệ trong nháy mắt đã mất đi phản ứng sống, Hà Đức Trạch vô cùng khẩn trương. Ông ta biết Trần Bình đã làm gì. Rõ ràng người này muốn biến mình thành người bình thường để chịu sự tra tấn. Lần này Hà Đức Trạch thật sự biết sợ rồi. Cho dù Trần Bình muốn giết chết mình thì vẫn sẽ tốt hơn là biến mình thành người bình thường. Trong lòng ông ta biết rõ ràng rằng người bình thường không có bất cứ địa vị gì ở trong thế giới của người tu hành. Cho dù ông ta có chết thì cũng không muốn trở thành trò cười của người khác. Bản thân mình đã mượn danh tiếng của gia tộc để chọc giận không ít người. Nếu đám người này biết mình biến thành người bình thường, vậy cuộc sống tiếp theo đây sẽ rất khó trải qua. Nghĩ đến đây, Hà Đức Trạch trực tiếp quỳ xuống đất, bắt đầu dập đầu lại Trần Bình, cầu xin anh hãy cho mình được chết sảng khoái. Ông ta hoàn toàn không có đủ can đảm để tự sát. Cách duy nhất chính là cầu xin người khác hãy giết mình. Nhà họ Hà vẫn luôn là một gia tộc cực kỳ coi trọng cảnh giới tu vi. Nếu mình biến thành người bình thường, vậy Hà Sở Phong sẽ trục xuất mình ra khỏi gia tộc rất nhanh. Ông ta không dám tưởng tượng tương lai của mình sẽ bi thảm cỡ nào nếu không có được sự trợ giúp của nhà họ Hà. Nghĩ đến đây, Hà Đức Trạch không nhịn được mà lắc đầu, liếc mắt nhìn Hà Sở Phong đầy mong mỏi, mong rằng đối phương có thể nể tình quan hệ máu mủ mà giúp mình một lần, ít nhất là cứu ông ta. Hà Sở Phong nhìn thấy cảnh tượng này cũng lạnh lùng mở miệng, lần này ngược lại mang đến cho Hà Đức Trạch không ít hy vọng. Tôi tuyên bố trục xuất tên phế nhân Hà Đức Trạch này ra khỏi gia môn. Từ nay về sau, ông ta không còn là người nhà họ Hà chúng tôi nữa. Lần này, trong giọng nói của ông ta được rót rất nhiều nguyên khí. Toàn bộ người ở trong phạm vi trăm dặm đều nghe thấy một câu này. Người nhà họ Hà hơi khiếp sợ, ngẩng đầu lên. Tuy bọn họ cũng không ở bên cạnh gia chủ, nhưng vẫn có thể nghĩ ra được tính nghiêm trọng của việc này. Chuyện Hà Lệ Lệ và yêu thú sinh ra một đứa con vẫn chưa thể khiến Hà Sở Phong trục xuất bà ta ra khỏi gia môn. Rốt cuộc thì Hà Đức Trạch đã làm những chuyện gì mà lại có thể khiến gia chủ làm ra hành động như vậy? Tuy trong lòng bọn họ đều khó hiểu, nhưng cũng không có người nào hỏi ra loại vấn đề này. Bọn họ biết rất rõ, bây giờ đi tới xem náo nhiệt, vậy không thể nghi ngờ gì, chính là rước họa vào thân. Cho nên bọn họ đều quyết định giữ im lặng, đợi sau khi việc này qua đi thì lại tới dò xét một chút, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi ban lệnh trục xuất Hà Đức Trạch xong, Hà Sở Phong lập tức cảm thấy cả người thoải mái. Nan đề khiến gia tộc đau đầu lâu như vậy đã lập tức được giải quyết triệt để. Trong lòng ông ta thầm cảm ơn Trần Bình. Nếu không phải có Trần Bình đề nghị muốn giết hai người này, thì ông ta thật sự không có cơ hội trục xuất bọn họ ra khỏi gia tộc. Tuy ông ta rất ghét nhóm người này, nhưng nói thế nào thì trong cơ thể của bọn họ cũng chảy dòng máu của nhà họ Hà. Dưới tình huống không có nguyên nhân đặc biệt thì suy cho cùng ông ta cũng không hề ra tay. Nhưng bây giờ nếu Trần Bình đã đưa ra yêu cầu như vậy, vậy ông ta hiển nhiên sẽ hoàn thành nó rồi. Ông ta cũng không muốn vì hai tên phế vật này mà đắc tội một đại sư luyện đan. Giải quyết xong những chuyện này, Trần Bình dẫn Diệp Phàm trực tiếp trở về thế tục. Thời gian lãng phí ở nơi này đã đủ nhiều rồi, anh muốn nhanh chóng trở về đi gặp người nhà và bạn bè của mình. Lúc này Dương Quế Lan đang nói chuyện rất hăng say với một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này mặc tây trang màu đen, mái tóc chuốt keo, thoạt nhìn rất có bộ dáng của cậu ấm nhà giàu. Đối phương lái một chiếc xe sang trọng, giơ tay nhấc chân đều lộ ra hơi thở của người giàu có. Tình huống của con gái tôi đại khái là như vậy, nếu cậu cảm thấy được thì tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Dương Quế Lan rất nỗ lực trong việc chào hàng con gái mình. Từ sau khi bà ta biết được Trần Bình đã rời đi thì vẫn luôn tìm kiếm đối tượng cho Giang Uyển. Trải qua sự cố gắng suốt mười mấy ngày, cuối cùng bà ta cũng tìm được một đối tượng thích hợp nhất trong biển người mênh mông. Người thanh niên này tới từ thế giới người tu hành. Hiện giờ người tu hành thường giàu có, cho nên giá trị tài sản của anh ta chắc chắn không thể khinh thường được. Huống chi đối phương đối diện với người bình thường còn khiêm tốn và lễ phép như vậy, vừa nhìn đã biết là một người vô cùng đáng tin. Sau khi liên tục quan sát nhiều ngày, Dương Quế Lan quyết định sẽ giới thiệu con gái mình cho đối phương. Nhưng việc này bà ta cũng không hề nói cho bất cứ người nào biết. Nếu để Giang Quốc Dân biết được, bọn họ chắc chắn sẽ cãi nhau to một trận. Còn cả đám thuộc hạ của Trần Bình nữa, càng không thể biết được chuyện này. Ai trong số họ cũng đều là con chó trung thành nhất của Trần Bình. Nếu để bọn họ biết chuyện này thì xong đời. Tất cả mọi chuyện đều được Dương Quế Lan làm vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không để lại bất cứ manh mối và sơ hở nào cho người khác. Chỉ có điều toàn bộ việc này đều bị sư Trần Thiên nhìn thấy hết. Thân là sự tồn tại có thực lực mạnh nhất trong khu biệt thự này, việc mà anh ta phải làm trong ngày chính là bảo vệ mọi người. À, đàn bà Dương Quế Lan này thật không thể bớt lo được, đã già rồi mà còn chạy ra ngoài. Cho nên sư Trần Thiên cũng tận tụy hết lòng với công việc mà đi theo bà ta. Người thường không có cách nào phát hiện ra sự tồn tại của anh ta. Cho dù là người có thực lực cực cao cũng khó có thể phát hiện ra được dấu vết của anh ta. Cho nên Dương Quế Lan ở bên ngoài qua lại lâu như vậy nhưng vẫn không có người nào phát hiện ra sư Trấn Thiên đang liên tục bám theo. Nhìn thấy bà ta nói chuyện hăng say với người trẻ tuổi này, sư Trấn Thiên không nhịn được mà thở dài. Bây giờ con người đều như vậy hết sao? Anh ta cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng Giang Uyển và lão đại nhà mình đang trải qua cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng không biết tại sao à đàn bà này lại cứ cố tình phải chen một chân vào. Lẽ nào trên thế giới còn có người trẻ tuổi nào có tương lai hơn cả lão đại của mình hay sao? Không có khả năng. Sư Trấn Thiên biết không ít về cảnh tượng này. Anh ta hiểu rất rõ, trong khoảng thời gian này, người trong giới tu hành ẩn thế sẽ hoàn toàn chiếm giữ thế tục. Đến khi đó, đám người này đều sẽ trở thành vật hy sinh. Người duy nhất có thể sống sót trong trận chiến dữ dội này cũng chỉ có thể là phe của Trần Bình. Cho nên sư Trấn Thiên rất khinh thường những người tu hành bình thường đó. Nếu cậu đã đồng ý, vậy hai ngày nữa tôi sẽ sắp xếp một chút, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với cậu. Dương Quế Lan mở miệng nói một cách vui vẻ. Bà ta có một loại cảm giác mình đã thành công rồi. Nếu mình có được đứa con rể khiêm tốn và hiểu chuyện như vậy, vậy đúng thật là phúc tổ mấy đời mà. Thực ra suy nghĩ của bà ta cực kỳ đơn giản. Trần Bình thực sự có quá nhiều trắc trở, anh luôn mang đến đủ loại phiền phức cho những người bên cạnh mình. Đối với đôi vợ chồng già bọn họ mà nói thì đây quả thực là chuyện không được tốt cho lắm. Bọn họ chỉ là người bình thường, muốn trải qua cuộc sống của người bình thường mà thôi. Những đe dọa liên tiếp này khiến trong lòng bọn họ đã sinh ra bóng ma tâm lý nghiêm trọng rồi. Đôi vợ chồng già thật sự không thể chịu được nỗi sợ này nữa. Dương Quế Lan đã sớm sợ đến mức muốn chết rồi. Bà ta cảm thấy chọn một đứa con rể mới là việc quan trọng. Bây giờ đã chọn được đối tượng, việc mà bà ta cần làm chính là ép con gái mình ra ngoài hẹn hò với người ta. Giải quyết xong những chuyện này, Dương Quế Lan vui vẻ trở về biệt thự. Sư Trần Thiên cũng nhanh chóng đi tập hợp những người khác lại. Anh ta chính là chuyên gia đã xem không ít phim truyền hình và tiểu thuyết, nên biết rất rõ Dương Quế Lan làm vậy là có ý gì. Các vị, mẹ vợ của lão đại chúng ta có hành động mới. Sư Trần Thiên nói với vẻ mặt thần bí. Anh ta đã dần dần hình thành thói quen của con người. Nếu đổi lại lúc trước, anh ta có khả năng đã trực tiếp đi lên rồi vả chết Dương Quế Lan rồi. Nhưng hiện tại, anh ta không chỉ có thể giữ vững lý trí rất tốt, mà còn có thể bàn bạc chuyện này với mọi người. Nghe thấy lời nói của anh ta, trên gương mặt của mọi người đều lóe lên vẻ nghi ngờ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đều đang nỗ lực tu hành, nên thật sự không có hơi sức đâu đi để ý những chuyện đó. Thời gian mà lão đại đưa cho cũng không nhiều, bọn họ phải tranh thủ thời gian trước khi anh trở về mà cải thiện thực lực đến một cảnh giới khủng khiếp. Nặc nhất lại là người cảm thấy hứng thú nhất với những gì đối phương đã nói. Người phụ nữ kia vẫn không phải là đèn cạn dầu gì, lẽ nào lại muốn rước tới phiền phức cho mọi người sao? Trong lòng mọi người đều rất tò mò, bọn họ cũng không có một chút ấn tượng tốt đẹp gì về Dương Quế Lan. Bọn họ chỉ biết trong khoảng thời gian này, bà ta luôn gây rắc rối cho mình, mang tới cục diện rối rắm khó giải quyết. Rõ ràng, thời gian cho mỗi người nghỉ ngơi đã rất ít rồi, lại còn phải dành thời gian dành để đi giải quyết chuyện của bà ta. Quả thực là khiến người ta rất bất mãn. Tôi thấy, bà ta và một cậu ấm của một gia tộc người tu hành thượng kinh qua lại, nói là muốn sắp xếp cho chị dâu của chúng ta đi hẹn hò. Sư Trần Thiên rất nỗ lực tổng kết tất cả mọi chuyện này lại. Nghe được những lời này, mọi người đều im lặng, bọn họ cảm thấy tam quan của mình đều sụp đổ hết rồi. Bọn họ vốn tưởng rằng đối phương lại gây ra phiền phức gì nữa, nhưng không ngờ bà ta lại sắp xếp cho Giang Uyển đi hẹn hò. Đây đúng thật là khiến tam quan sụp đổ mà. Giang Uyển chính là chị dâu của bọn họ, ngay cả con cũng có luôn rồi, làm sao có thể bị sắp xếp cho ra ngoài hẹn hò một cách kỳ quái như vậy được chứ? Đây là đang nói cái gì vậy? Bà ta cho rằng lão đại của chúng ta là cái gì? Nặng nhất vô cùng tức giận, chỉ hận không thể treo Dương Quế Lan lên đánh chết. Trên mặt Gia Cát Thanh Phong cũng mang theo vẻ bất mãn. Anh ta thôi diễn một lần, vẻ mặt càng ngày càng khó coi hơn. Theo như quẻ tượng của tôi biểu thị, thì tiếp theo đây, người phụ nữ này sẽ ép chị dâu của chúng ta đi hẹn hò. Trong ánh mắt của anh ta tràn đầy sát khí, bọn họ đều biết rõ Giang Uyển là một người phụ nữ như thế nào. Đối phương chắc chắn không có khả năng phản bội lão đại. Giang Uyển cũng là một người rất coi trọng tình thân. Có lẽ cô sẽ chọn thỏa hiệp dưới hành động dùng cái chết để ép người của Dương Quế Lan, rồi tùy tiện đi ứng phó với chuyện hẹn hò. Nhưng cho dù thế nào thì bọn họ cũng không muốn cô rơi vào tình trạng khó xử. Chúng ta nhất định phải làm gì đó với chuyện này. Sư Trấn Thiên mở miệng nói một cách rất lạnh lùng. Anh ta không có một chút ấn tượng tốt gì đối với ả đàn bà Dương Quế Lan này hết. Rõ ràng lão đại nhà mình chính là một nguồn tiềm lực mạnh mẽ, nhưng ả đàn bà này vẫn còn rất nhiều bất mãn đối với anh. Thử hỏi trên thế giới này có người nào dám có thái độ và nói chuyện như vậy với lão đại chứ? Nếu không phải nể mặt người thân thì có khả năng lão đại nhà mình cũng đã sớm không nhịn được rồi. Việc này chúng ta... Trên gương mặt của Nạc Nhất cũng mang theo vẻ khó chịu. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng đã không thể chịu đựng được Dương Quế Lan nữa rồi. Bản lĩnh cậy ra lên mặt của ả đàn bà này ngược lại cũng rất mạnh. Hơn nữa còn cưỡng ép bọn họ phải dạy mình tu hành. Muốn trở thành người tu hành còn phải dựa vào thiên phú. Bọn họ muốn giúp đối phương trở thành người tu hành cần phải tốn rất nhiều thời gian và rất nhiều tài nguyên. Trước khi có được sự đồng ý của lão đại nhà mình thì bọn họ cũng không có khả năng dạy đối phương tu hành. Giang Quốc Dân đối với những hành động này của vợ mình cũng cảm thấy vô cùng bất mãn. Lúc trước Trần Bình đã từng nói với ông ta rằng anh có thể giúp bọn họ bước chân vào con đường của giới tu hành, nhưng cần có thời gian. Giang Quốc Dân là một người thông minh, ông ta biết với một thân xương cốt này của mình muốn trở thành người tu hành gần như là khó lại càng thêm khó. Cho nên ông ta chưa bao giờ thúc giục Trần Bình, cũng không ép anh nhất định phải làm gì đó với mình. Việc ông ta cần làm chỉ là đợi, tin rằng Trần Bình đều đã có sắp xếp của riêng mình về tất cả những việc này. Nhưng Dương Quế Lan thì lại khác, nếu bên cạnh bà ta không có người tu hành thì thôi. Nhưng bây giờ bên cạnh bà ta, người nào cũng là người tu hành có thực lực mạnh mẽ, ngày nào cũng nhìn thấy bộ dáng bay lên trời rồi độn thổ của bọn họ, khiến trong lòng bà ta cảm thấy vô cùng đố kỵ. Ngay khi mọi người đang vô cùng bối rối, thì Trần Bình cũng dẫn theo Diệp Phàm trở về biệt thự. Anh vừa về đến biệt thự thì đã nhìn thấy mọi người đang tập trung nói chuyện, nên rất tò mò đám người này đang nói chuyện gì. Mọi người đang nói gì thế? Anh trực tiếp tiến lại gần, mở miệng nói với vẻ mặt tươi cười. Mọi người đều không ngờ anh sẽ đột nhiên xuất hiện, bọn họ lập tức sợ đến mức cả người run rẩy, do dự không biết nên nói những gì. Những chủ đề này của bọn họ cũng không phải là thứ mà Trần Bình nên nghe. Hơn nữa, bọn họ vẫn chưa bàn bạc xong xem rốt cuộc nên nói với Trần Bình như thế nào. Nhưng không ngờ đối phương đã trở về rồi. Nhìn thấy vẻ mặt của người nào cũng đều lộ ra vẻ lúng túng, Trần Bình lại càng thêm nghi ngờ. Anh đi thẳng đến bên cạnh Sư Trấn Thiên đang chuẩn bị lén lút rời đi, rồi túm anh ta trở lại. Thằng nhóc thối này, đã xảy ra chuyện gì rồi? Mau nói đi. Trần Bình vội vàng thúc giục. Anh biết chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Nghe thấy lời nói của Trần Bình, Sư Trấn Thiên không nhịn được mà quay đầu tìm kiếm sự trợ giúp từ những người xung quanh. Những người khác đều khó xử, không muốn nói gì. Bọn họ cũng không biết mình nên nói thế nào. Trần Bình không ngờ Sư Trấn Thiên trời không sợ, đất không sợ, vậy mà còn có bộ dáng do dự như vậy. Anh không nhịn được mà nở nụ cười sán lạn. Vẫn còn có thứ khiến anh sợ hãi được sao? Trần Bình đùa giỡn một câu. Sau khi rối rắm nhiều lần, cuối cùng Sư Trấn Thiên vẫn nói thật cho Trần Bình biết. Loại chuyện này hoàn toàn không thể giấu được người. Nghe được lời này, trên gương mặt của Trần Bình cũng không có vẻ tức giận gì. Dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của anh. Nhìn thấy vẻ mặt không có cảm xúc của anh, mọi người đều hoang mang. Bọn họ tưởng rằng Trần Bình đang vô cùng đau lòng đến chết tâm, nên vội vàng vây xung quanh anh, muốn khuyên nhủ anh một câu. Lão đại, cậu tuyệt đối đừng đau lòng. Nói không chừng tất cả những chuyện này đều là Sư Trấn Thiên nghe lầm mà thôi. Đúng đó, chị dâu của chúng tôi tuyệt đối sẽ giữ vững chính kiến, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện vượt qua giới hạn gì đâu. Mọi người đều vô cùng tin tưởng Giang Uyển. Bọn họ biết cô chắc chắn không phải là loại phụ nữ như vậy. Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của mọi người, Trần Bình lắc đầu bất đắc dĩ. Mọi người yên tâm đi, loại chuyện này xảy ra cũng không phải chỉ một hai lần. nên tôi đã quen rồi. Khi Trần Bình trở về, anh đã gặp phải loại tình huống này rồi, nhưng không ngờ đến hiện tại vẫn còn có thể trông thấy cảnh tượng này tái hiện lại. Nghe được lời nói của anh, sắc mặt của mọi người đều có chút xấu hổ. Không ngờ lão đại nhà mình lại đáng thương như vậy. Sư Trần Thiên là một người nóng tính, sau khi biết được chuyện cũ của Trần Bình, anh ta chỉ hận không thể trực tiếp đánh Dương Quế Lan một trận. Khó chịu nhất là loại phụ nữ thân đang hưởng phúc mà không biết mình hưởng phúc. Rõ ràng tất cả những gì mà bà ta có được đều nhờ vào cậu. Dựa vào cái gì còn muốn ở nơi này diễu võ dương oai chứ? Dương Trần Thiên chỉ hận không thể trực tiếp ra tay ngay bây giờ, nhưng lại bị Gia Cát Thanh Phong chặn lại. Chuyện này cứ để lão đại tự mình đi giải quyết đi. Còn nói thế nào thì anh cũng chỉ là một người ngoài, đi nhúng tay vào chuyện nhà người ta cũng không tốt đâu. Gia Cát Thanh Phong tốt xấu gì cũng là người sinh sống ở thế giới loài người, nên cũng rất hiểu một vài chuyện đối nhân xử thế. Dưới sự so sánh, anh ta có khả năng còn giỏi hơn tên gà mờ như Sư Trấn Thiên rất nhiều. Nghe được lời này, tuy trong lòng của Sư Trấn Thiên bất mãn, nhưng cuối cùng anh ta vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Quả thực, người có quyền lên tiếng nhất trong chuyện này là Trần Bình, còn anh ta chỉ là người ngoài mà thôi. Đến lúc đó lại mang đến đề tài cho người ta nói chuyện thì không hay. Trên thực tế, Trần Bình hoàn toàn không muốn quan tâm đến chuyện này. Cho tới bây giờ, anh đều không để tâm đến những việc đó, bởi vì niềm tin anh dành cho Giang Uyển là lớn nhất. Lúc này, Dương Quế Lan cũng đang ở trong phòng nói chuyện này với Giang Uyển. Bà ta nhìn thấy bộ dáng không hề quan tâm một chút nào của con gái, trong lòng vô cùng tức giận. Con thì hiểu cái gì? Mẹ đang tính cho tương lai của con đấy. Lẽ nào con muốn trải qua nửa đời sau đầy sóng gió với một người đàn ông như vậy hay sao? Những người như bọn họ đều là người tu hành, ngược lại không có gì phải sợ hãi. Nhưng con không suy nghĩ cho mẹ và cha con à? Chúng ta đều là người bình thường đấy. Còn nữa, những thuộc hạ đó của Trần Bình cũng không biết có thái độ kiểu gì, kêu bọn họ dạy mẹ tu hành mà bọn họ cứ đẩy tới đẩy lui. Dương Quế Lan oán hận một cách rất bất mãn, cả trong lẫn ngoài lời nói đều chán ghét Trần Bình. Đối với chuyện của người tu hành, mẹ không hiểu thì đừng bình luận nhiều làm gì. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 59 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.